Chương 41, tuyệt vọng cùng ánh dạng đông. Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, gật sửng sốt. Sau đó liền thần sắc nóng nảy vẫn ngắm nhìn chung quanh cũng là ở tìm kiếm mình sư phụ ủn thân ảnh, bất quá cũng không nhìn thấy. Cũng vừa lúc đó chu vi đột nhiên bay lên nhỏ vụn vụn băng. Ở đây trời bay múa, sau đó tụ tập ở tại bắt đầu dần dần ngưng tụ ra hiện một cái nhân hình. Chính là người xuyên ngưu tử, giữ lại tóc ngăn ủn. Mấy năm này gian, ủn thực lực tiến bộ có thể nói là tươi thắm nghìn dặm không nói tự thân ma lực tăng trưởng có bao nhiêu. Ở băng chi ma pháp bên trên, ủn hoàn toàn hấp thu hổ cả thế giới mì nạ rủ kỳ bộ tộc, cùng hải tặc thế giới cổ dạ đối với băng chi một đạo ở trên lý giải cùng vận dụng. Cũng mở phát ra chuyên thuộc về mình băng chi ma pháp mới vừa ủn xuất hiện sử dụng năng lực, chính là tham khảo cổ dạ nguyên tố hóa bất quá so với nguyên tố hóa phải tốt hơn là bởi vì không phải trái ác quỷ lực lượng, cho nên ủn cũng sẽ không nhận biển khơi chớ chú hiện nay nếu như cho ủn thực lực tiến hành một cái định giá nói như vậy thì là vô địch với Y-16 tu giả người đại lục mặc dù là thần chi Sezena, cũng không phải ủn đối thủ. Có thể đánh bại ủn ngoại trừ Mù Cụ Rổ trở ra người cũng chỉ có Xê Dẹp, Ô Chuột, Ê Lìn, Bèn Xê Di Ẩn, những thực lực này đã đạt đến hoặc gần như ma đạo thâm viên cấp bậc cường giả vẫn là không có có thể né qua ngươi cảm giác cá ủn nhìn Mù Cụ Rổ nhún vai, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Ngạch ma pháp của ngươi đều là ta dạy bảo, lại làm sao có thể giấu giếm ta đây nhanh cho ngươi cái này ngây ngốc đệ tử giải thích một chút ai nhìn hắn ánh mắt kia, giống như là muốn ăn ta giống như. Mù Cụ Rồ mở miệng nói. Ở Mù Cụ Rồ nói thời điểm, ủn cũng đã đưa ánh mắt đặt ở gờ trên người. Hai gờ ngươi hiện tại trưởng thành đâu? Ủn chỉ là một câu nói. Gờ bị đè nén trọn 10 năm tình cảm trong nháy mắt này hoàn toàn bạo phát ra nước mũi, nước mắt hôn nở hợp lại cùng nhau. Từ trên gương mặt chạy xuống lớn tiếng khóc thút thít nói. Ủn ta rất nhớ ngươi a xin lỗi hiện tại ta còn không có thực lực có thể đánh bại mỉ tạ giả xì Mù Cụ Rồ. Giúp ngươi đoạt lại tự do. Gớ dường như không còn dám đi xem ủn con mắt. Cúi đầu, hai tay chống đất, bả vai một tủng khóc khóc. Ủn cười cười, đi tới gớ trước người. Xoa xoa đầu của hắn mở miệng nói ra, ngươi đã làm rất khá gớ. Kỳ thực từ ngươi gia nhập vào gì tại thời điểm, ta liền đã biết dô ý a bất quá vì để cho ngươi bảo trì nỗ lực cho nên liền vẫn không có để ngươi biết tin tức của ta. Mấy năm nay ngươi thực sự cực kỳ nỗ lực. Lão sư rất vui vẻ. Còn có phải nói cho ngươi một điểm, kỳ thực lão sư cũng không có mất đi tự do. Làm niên sư phụ rời đi ngươi và leo thời điểm, Mù Cụ Rồ người này thì cho lão sư quyền tự do lựa chọn, bất quá lão sư vẫn là lựa chọn ly khai các ngươi. Bởi vì lão sư tương thư bất luận là ngươi, vẫn là leo, đều sẽ trở thành cái này mảnh nhỏ trên đại lục lợi hại nhất ma đạo sĩ. Cho nên về sau đừng lại ghi hận Mù Cụ Rồ, biết không có gì. Thật tốt quá, thật tốt quá, ùn. Nghe được ùn lời nói, gớt mừng đến chảy nước mắt. Bất quá đột nhiên lại là sửng sốt lấy ùn chân nhỏ có chút run rẩy mở miệng nói, ô ùn. Chân của ngươi đã xong chưa nếu như nói đoạt lại ùn tự do là gớt nguyện vọng lớn nhất. Nặng như vậy tố ùn chân nhỏ chính là gớt đệ nhị đại nguyện vọng. Những năm gần đây ngoại trừ một mực tìm kiếm Mù Cụ Rồ tin tức, gớt chính là đang siêu tầm trọng tố gãy chi phương pháp. Thế nhưng lệnh gớt tuyệt vọng là 10 năm qua hắn không có tìm được bất kỳ phương pháp thần đã được rồi, cho nên về sau không muốn đang tự trách. Ún nhìn gật gật, cười cười mở miệng nói. Ô ô ô thật tốt quá, ún thật sự là quá tốt. Gật trong lồng ngực tất cả cảm tình đều trút xuống đi ra ngoài. Tiếng khóc cũng càng phát đại cho đến cuối cùng đều mất đi thanh âm. Mà trên mặt mừng như điên thần sắc cũng từ từ bình thản cuối cùng thậm chí có vẻ hơi dại ra. Cái này một ngày đối với Gơ Dinh mà nói như thân đưa địa ngục tầng dưới chốt trực tiếp thăng lên thiên đường đỉnh phong một dạng. Khi nhìn đến Mỹ tạ giả xì Mù Cụ Rồ thời điểm, Gơ chỉ là vô tận phẫn nộ sau đó bị Mù Cụ Rồ đánh bại, Gơ mất đi toàn bộ hy vọng. Cuối cùng khi nhìn đến kể cả mạ cả rồ ở bên trong dị tái ma đạo sĩ đều là bởi vì mình nguyên nhân mà bị đánh bại. Lúc này gớt trong lòng chỉ còn lại có hối hận chính mình không nên vọng động như vậy thống hận chính mình nhỏ yếu vô lực cuối cùng đang hướng mỉ tạ giả xì Mù Cụ Rồ thời điểm. Gớt trong lòng đã tràn đầy tử trí bất quá ủn xuất hiện cải biến đây hết thể tiện đà ngôn ngữ càng là cứu vớt gớt khu trừ gớt trong lòng tất cả lo lắng. Gớt tâm tình bên trên một giây là tuyệt vọng, một giây kế tiếp liền đã ánh dạng đông một lát gớt mới chậm rãi trì hoãn tâm thần. xem lên trước mặt ùn mực có xác nhận mới vừa phát sinh tất cả thì ra đều không phải là mộng. A đột nhiên trước mắt một sáng, gớt nhìn ùn, thần sắc vội vàng mở miệng hỏi, ùn gì tài rất tốt. Không bằng ngươi gia nhập vào chúng ta nghiệp đoàn, dứt lời, gớt vẻ mặt mong đợi nhìn ùn, gớt thực sự muốn tiếp tục cùng ùn cùng nhau tu luyện để ùn giáo dục chính mình tạo hình ma pháp. Gớt cũng cho rằng ùn sẽ 500 đồng ý, bất quá lệnh gớt kinh ngạc là, ùn cũng là cười lắc đầu. Cũng mở miệng nói ra, Phi Tài đích thật là một cái tốt vô cùng ma pháp công hội. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc ta cũng không đâu gia nhập đây. Nghe được ùn cự tuyệt, gớt lại là có chút nóng nảy. Vội vàng hỏi tới, vì sao ùn? Lẽ nào ngươi mới vừa là gạt ta ngươi cũng chưa hoàn toàn tự do sao nói, gớt lại tiêu nóng nảy. Không phải a? Ùn cười lắc đầu. Sau đó cũng không có giải thích nguyên nhân, đem trên cánh tay phải áo cao bồi tay áo hướng lên trên một kéo. Lộ ra bạch trạch quang nộn tay nhỏ bé cánh tay. Ở gần trước mặt lung lay vài cái, cũng mở miệng nói, nhìn thấy không, hiện tại ta đã có nghiệp đoàn A. Ở ủn trên cánh tay của có một màu đen đồ án. Cái này văn chương, là cái nào ma pháp công hội? Gần hơi nghi hoặc một chút nói. Ma pháp công hội văn chương liền như cùng ma pháp công hội tên một dạng. Ma pháp giới không nói tất cả văn chương gớt đều gặp, nhưng có chút danh tiếng ma pháp công hội gớt nhưng cũng đều có thể nhận được. Bất quá lại đối với ủn văn chương không có chút nào ấn tượng. Thính linh chi đình nói chuyện đồng thời, ủn trên mặt tràn ra tự hào thần tình.